Tiếp lấy, một trận nhẹ nhàng rung động theo bên trong mật huyệt truyền đến, khoái cảm tê dại liên tục không ngừng kích thích Kiều Sang Sang mẫn cảm thân thể. Lửa nóng dục vọng lại lần nữa bị điểm đốt, trong đầu tốt đẹp mà thuần khiết nhớ lại. Giống như là bầu trời trong xanh chớp mắt rơi vào hắc ám. Sao động dục vọng, làm Kiều Sang Sang lập tức mất đi rụt rè, lại lần nữa rơi vào dâm loạn xôn xao bên trong. Lão bà, ngươi! Ngươi làm sao vậy? Nghe được thê tử đột nhiên kinh hoảng trung mang theo phong tao nũng nịu rên rỉ. Đoạn Chí Minh lập tức khẩn trương, thân thiết nhìn mị nhãn như tơ đầy mặt ửng hồng xinh đẹp Kiều thê khẩn trương hỏi đạo, lão bà! Ngươi khuôn mặt tốt! Có phải hay không nơi nào không thoải mái? Không có a. Ê hèm. A. Không có không có không thoải mái. Lão công. A. Ê hèm. Không muốn. A. Không muốn. Kiều Sang Sang vừa mới nghĩ giải thích, dưới hông cái loại này kích thích rung động liền lại lần nữa gia tốc. Dùng dập vô cùng chấn động một lớp sóng tiếp lấy một lớp sóng. Khoái cảm làm Kiều Sang Sang quả thực muốn thất thanh dâm đảng kêu la đi ra. Ý loạn tình mê bên trong Kiều Sang Sang, không chút nào cảm thấy tại trượng phu trước mặt vụng trộm bị tình nhân dùng điều khiển trứng rung khống chế tán tỉnh mà cảm thấy xấu hổ. Ngược lại trở nên vô cùng hưng phấn kích thích. Cái gì không muốn? Lão bà! Ngươi rốt cuộc làm sao vậy? Đoạn Chí Minh khó có thể tin nhìn động dục thê tử, không hiểu được đồng thời, trong lòng rất là khiếp sợ. Nguyên gốc thẳng thực rụt rè nội liễm thuần khiết Kiều thê. Hôm nay vì sao sẽ làm hắn có loại động dục chó mẹ bình thường cảm giác? Hắn hình như ý thức được cái gì, lúng túng khó xử trừng hai mắt nhìn chính mình âu yếm xinh đẹp Kiều thê, nhất thời thế nhưng không biết nên làm thế nào cho phải. Chưa. Không có gì. Ha ha. A a. Không muốn. A. A a ân. A. Lão công. Ta chính là bụng có chút đau đớn. Chưa. Không có gì. A. A. Ha ha. Kiều Sang Sang căn bản không che giấu được thân thể nội như lửa sôi trào dục vọng, trực tiếp tại trượng phu miễn cưỡng tê tiếng dâm đảng kêu la. Lão bà. Ngươi. Ngươi làm sao? Ngươi. Ngươi có phải hay không ăn xuân dược rồi hả? Đoạn Chí Minh kinh hãi thẳng người. Khó có thể tin nhìn thuần khiết thê tử đột nhiên biến thành như thế dâm đảng dâm phụ bộ dáng. Thê tử hôm nay mặc thành như vậy gợi cảm dâm đảng tại hàng hiên bên trong xuất hiện thời điểm Đoạn Chí Minh kỳ thật liền đã cảm giác được thê tử có vấn đề. Mà thê tử như bây giờ, Đoạn Chí Minh trong lòng kỳ thật đã minh bạch, thê tử vừa rồi cử động khác thường, nhất định là thừa dịp hắn không chú ý cùng cái kia gian phu yêu đương vụng trộm rồi. Thậm chí, cái kia gian phu khả năng chính là cùng hắn trước sau chân gặp thoáng qua. Sang Sang đột nhiên cảm giác có đồ vật gì đó tham hướng về phía bắp đùi mình, tại bắp đùi của nàng phía trên vuốt ve chậm rãi hướng mình mật huyệt di chuyển. Kiều Sang Sang trong lòng căng thẳng, gấp gáp hướng về phía sau liếc mắt nhìn. Chỉ thấy, chỉ cầm lấy một viên màu hồng phấn trứng rung bàn tay to chính cẩn thận sờ hướng hạ bộ của nàng. Thứ 1066 chương động dục Kiều thê thê tử này dâm đảng động dục bộ dáng, quả thực cực kỳ giống ăn xuân dược dâm phụ. Thật sự rất khó chịu, lão công. Chúng ta đã thật lâu không có đã làm. Hôm nay, ta nghĩ kỹ tốt cùng ngươi. Cùng ngươi ân ái một lần. Kiều Sang Sang lúc này đã đến dục hỏa đốt người ý loạn tình mê cực hạn. Mãnh liệt nguyện vọng làm Kiều Sang Sang dần dần mất đi lý trí. Trong đầu tràn đầy ân ái dục vọng, lúc này chỉ muốn bị côn thịt tận tình cưỡng hiếp. Vô luận trước mắt nam nhân là ai, nàng đều mơ tưởng tận tình tới một lần phóng thích ân ái. Thật thoải mái a. Kiều Sang Sang giống như đói duỗi tay bắt lấy trượng phu đũng quần, như si như cuồng hé môi dán đi lên, dùng non miệng gò má cách quần ma sát Đoạn Chí Minh mềm mại vô lực côn thịt. Đối với ân ái khát vọng, làm Kiều Sang Sang đã không quan tâm trước mắt nam nhân là ai. Giờ này khắc này, động dục lẳng lơ chó mẹ chỉ muốn bị hiếp dâm, bị tận tình cưỡng hiếp. Chỉ muốn côn thịt nhồi vào chính mình huyệt dâm, tận tình quất cắm âm đạo của nàng. Làm nàng hoàn toàn phóng thích. Hỗn hển, nhuyễn miên vô lực côn thịt bị Kiều thê âu yếm, Đoạn Chí Minh trái lại mà kinh hoảng sợ lên. Mỗi một lần thê tử đưa ra phải làm yêu thời điểm Đoạn Chí Minh đều có khả năng bị sợ hãi bao vây.

cảm thấy mình là một không thuốc chữa kỹ nữ. Nhưng là nàng dù như thế nào đều không thể kháng cự Lý Bân gian dâm, đối với Lý Bân côn thịt si mê, đối với cùng Lý Bân ân ái tham lam. Làm Kiều Sang Sang như si như say, muốn ngừng mà không được. Kiều Sang Sang đã yêu thích loại này xấu hổ phản bội, yêu loại này bị Lý Bân nhục nhã gian dâm khoái cảm, nàng biết, mình đã càng lún càng sâu, đã hoàn toàn sa đọa. Nếu là lại cho nàng một lần tuyển chọn cơ hội, nàng như trước cũng sẽ chọn cùng Lý Bân yêu đương vụng trộm, nàng yêu loại này xấu hổ khoái cảm, yêu loại này tội ác giao hoang, nàng tình nguyện sa đọa, tình nguyện trở thành Lý Bân dưới hông chó mẹ. Ha ha! A a! Chủ nhân! Điệp ta! A! Điệp chết lẳng lơ chó mẹ a! Điệp chết ta cái này dâm đảng hạ tiện lẳng lơ chó mẹ! Ta là hạ tiện nữ nhân! Ta phản bội trượng phu! Ta là tiện nhân! Ta tràn đầy tội ác! A a! Ha ha! Đáng đời bị điệp chết! Ta là chó mẹ cũng không bằng dâm phụ! Hà! A a! A a a! Thỉnh chủ nhân hung hăng trừng phạt chó mẹ. A. Thỉnh chủ nhân tại của ta phòng cưới tận tình cưỡng hiếp ta. Ha ha. A. Kiều Sang Sang lúc này đã trở nên không kiên nể gì, không chút nào quản trượng phu ngay tại nhất bức tường chi cách phòng bếp, bị Lý Bân kịch liệt quất cắm điệp dâm đảng kêu la liên tục, không kiên nể gì dâm thanh lãng ngữ tùy ý phát tiết. Nặng nề kiềm chế, lại tê tâm liệt phế. Hỗn hển. Hỗn hển. Tốt bảo bối. Thật sự là chủ nhân ngoan chó mẹ. Sang Sang. Của ta ngoan chó mẹ. Chủ nhân hôm nay muốn tại chồng ngươi bên cạnh thật tốt thỏa mãn ngươi. Cho ngươi cái kia vô dụng trượng phu nhìn nhìn ngươi là như thế nào bị ta điệp cao trào. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân hự hự thở hỗn hển, hưng phấn giống như một đầu giả thú động tình, tận tình tại Kiều Sang Sang bên trong thân thể tùy ý rong ruổi phát tiết. Chủ nhân. Dùng sức. Ha ha. A. Tốt chủ nhân. Chó mẹ muốn cao trào rồi. A. Chủ nhân đại dương vật rất tuyệt. Ha ha. A. Nha. Nha a. Thượng đế. A. Lão công. Lão công. A. Chó mẹ muốn tới rồi. A. Thật là thoải mái. A a. Kiều Sang Sang phóng đãng lột ra nội y của mình, đem áo ngực hung hăng lột xuống, hai luồng tuyết trắng nở nang mỹ nhũ tùy theo Lý Bân va chạm liều mạng lắc lư. Sữa tươi tùy ý theo phía trên đầu vú phun ra ngoài. Lý Bân bàn tay to một phen vỗ vào hai luồng màu mỡ vú to bên trên dùng sức vuốt ve vân ve, mềm mại sung túc mỹ nhũ xúc cảm thật tốt, tại Lý Bân vuốt ve vân ve phía dưới. Sữa tươi càng là chia làm sổ đầu sợi tơ vậy mớn nước phun vãi ra. Lẳng lơ chó mẹ. Nói là chủ nhân lợi hại cũng là ngươi lão công lợi hại. Ân. Chính là yêu thích bị chủ nhân địch vẫn bị nhĩ lão công địch. Ân. Lý Bân nghĩ đến ngoài cửa Kiều Sang Sang trượng phu, một bên hung hăng kịch liệt quất cắm Kiều Sang Sang, một bên ác thú vị giữ tận hỏi. Chủ nhân. Chủ nhân thật là lợi hại. Chó mẹ yêu thích bị chủ nhân địch. Chó mẹ muốn chủ nhân đại dương vật. Hà. Ha ha. A a. Chó mẹ mỗi lần đều có khả năng bị chủ nhân địch cao trào. Ha ha. Chó mẹ phế vật lão công căn bản không có dùng. Ha ha. A a. A a. A. Kiều Sang Sang phóng đãng trên rỉ, tuy rằng cực lực áp chế này chính mình âm thanh không cho âm thanh quá lớn bị bên ngoài trượng phu nghe được, nhưng là Kiều Sang Sang tiếng kêu dâm dãn vẫn là càng ngày càng cao kháng. Càng ngày càng dâm đảng. Hai người cũng không biết, lúc này ngoài cửa phòng ngủ, Đoạn Chí Minh từ đầu đến cuối đều không có rời đi, mà là thống khổ tựa vào môn sau lưng lắng nghe động tĩnh bên trong. Hai người dâm loạn hạ lưu nói chuyện cùng điên cùng dâm thanh lãng ngữ. Đoạn Chí Minh đều rành mạch nghe vào trong tai. Thứ 1068 chương trượng phu nghe lén, Thiên A. Thiên A. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Lão thiên gia, ngươi tại sao muốn đối với ta như vậy? Đoạn Chí Minh khuất nhục mà thống khổ dựa vào tại môn phía trên, chỉ cảm thấy cả người mềm nhũn, ngủ lôi oanh, hai chân liên tục không ngừng đánh bãi,

nhưng là thân thể lại tùy ý Lý Bân cầm tại dưới hông tùy ý gian dâm. Huyệt dâm khoái cảm, làm Kiều Sang Sang lập tức lại ý loạn tình mê muốn ngừng mà không được. Thứ 1070 chương phu trước dâm thê, 02, ân. Ân. Hỗn hển. Hỗn hển. Lý Bân hự hự mồm to thở gấp, hưng phấn nhìn dưới hông vểnh lấy đầy đặn mật đào mông. Khẩn trương và xấu hổ che miệng kiềm chế rên rỉ Kiều Sang Sang. Tuy rằng này đã không phải là thứ tại Kiều Sang Sang trượng phu trước mặt cùng Kiều Sang Sang giao hợp. Nhưng là lần trước dù sao cũng là Kiều Sang Sang trượng phu uống rượu say nằm ở vô ý thức trạng thái. Mà lần này, Kiều Sang Sang trượng phu thanh tĩnh chính tại trong phòng bếp nhìn. Lý Bân rất rõ ràng, Kiều Sang Sang trượng phu Đoạn Chí Minh lúc này nhất định biết vợ của hắn đang làm cái gì. Lý Bân muốn khiêu chiến, chính là Kiều Sang Sang trượng phu nhẫn nại độ. Muốn làm Kiều Sang Sang trượng phu nhìn hắn ái thê tại chính mình dưới hông uyển chuyển hầu hạ. Nếu như Kiều Sang Sang trượng phu như vậy đều có thể nhẫn nại xuống, kia Lý Bân liền đắn đo ở Kiều Sang Sang trượng phu tâm lý, về sau liền có thể càng thêm không kiên nể gì trêu đùa hắn Kiều thê. Đem Kiều Sang Sang này dâm phụ tùy ý dạy dỗ thành dưới nhất tiện chó mẹ. A. Không. Không thể. A. Ha ha. Không muốn. Sẽ bị nhìn đến. Quá xấu hổ. A. Không thể tại trượng phu trước mặt làm loại này vô sỉ sự tình. Đi mau. Không muốn. Van ngươi. Trượng phu sẽ thấy lẳng lơ hiện tại dâm đảng bộ dáng. Tốt xấu hổ. A. Ha ha. Kiều Sang Sang gắt gao che miệng, không cho chính mình dâm đảng rên rỉ quá mức âm thanh. Tận lực đỡ lấy phòng bếp cửa kính, muốn trốn vào bức tường sau lưng. Nhưng hết thảy những nỗ lực này đều là phí công. Chỉ có hơn 10m khoảng cách cùng cửa kính che chắn, Kiều Sang Sang dâm đảng phong tao rên rỉ cho dù ép lại thấp. Trong phòng bếp Đoạn Chí Minh cũng như trước có thể rõ ràng nghe được. Nàng hiện tại không lưng xấu hổ và phóng đảng dâm đảng bộ dáng, càng là tại trượng phu Đoạn Chí Minh trước mặt triển lãm tinh tế, nhất thanh nhị sở. Phòng bếp bên trong. Nghe thê tử dâm đảng mà kiềm chế tiếng thở gấp Đoạn Chí Minh khuất nhục nhắm mắt tình, liều mạng thiết thất thượng khoai tây. Mỗi một đao đều là như vậy dùng sức, mỗi một đao đều là hung hăng chém vào thất bên trong. Không có gì cả phát sinh. Ta cái gì đều không nghe được. Ta cái gì cũng không thấy. Không có việc gì. Không có việc gì. Lập tức liền sẽ đi qua. Chỉ cần ta giả trang cái gì cũng không biết, Sang Sang sẽ không bởi vì xấu hổ mà rời đi ta. Chỉ cần ta cái gì cũng không biết. Sang Sang liền như cũ là trong lòng ta thuần khiết nhất tối hiền lành thê Đoạn Chí Minh gắt gao cắn răng, trong lòng không ngừng nhắc tới, dùng lừa mình dối người nói liên tục không ngừng an ủi chính mình. Hy vọng có thể tịch này không cho chính mình trong lòng nghĩ thê tử dâm đảng kêu la. Hắn chỉ muốn loại này luyện ngục vậy ra tấn nhanh chút kết thúc. Chỉ muốn cái kia tà ác mà vô sĩ gian phu nhanh chút đình chỉ cùng vợ của hắn giao cấu. Đao khảm tại thất phía trên âm thanh càng ngày càng vang, nhưng là lại như trước không thể che giấu Kiều Sang Sang càng ngày càng cao vút càng ngày càng làm càng dâm đảng kêu la. Đoạn Chí Minh phẫn nộ nhanh cắn chặt hàm răng. Đem một bên vòi nước mở ra, soạt soạt xôn xao, tiếng nước miễn cưỡng che cản một chút Kiều Sang Sang tiếng kêu dâm giản. Nhanh chút kết thúc a. Hỗn đảng. Nhanh chút. Vì sao còn chưa kết thúc? Tại sao muốn lâu như vậy? Vì sao hắn có thể lợi hại như vậy? Nhanh chút kết thúc a. Theo bên trong nhà của ta rời đi. Hỗn đảng. Nhanh chút. Nhanh chút kết thúc. Đoạn Chí Minh trong lòng phẫn nộ mà khuất nhục rít gào, cầu nguyện đây hết thảy nhanh chút kết thúc. Nhưng là không như mong muốn, Lý Bân cường hãn tính năng lực làm Đoạn Chí Minh như vậy không có năng lực không cách nào tưởng tượng. Kịch liệt giao hoang không chỉ có không có chút nào muốn ý chấm dứt, ngược lại trở nên càng thêm điên cuồng. Giống như mưa to liên tục không ngừng va chạm thân thể va chạm tiếng càng ngày càng thanh thúy, càng ngày càng dồn dập. Thê tử tiếng kêu dâm đảng đã ở kịch liệt giao cấu trung càng ngày càng không kiên nể gì. Thậm chí, tùy theo khoái cảm càng ngày càng kịch liệt. Kiều Sang Sang đã hoàn toàn bỏ qua che giấu, không kiên nể gì ghé vào phòng bếp cửa kính phía trên, hai luồng tuyết trắng mỹ nhũ dán, chặt vào sóng lợi. Mê người ửng hồng hai má dán tại thủy tinh phía trên, kiều môi mở ra, nước miếng chảy xuôi đồng thời,